Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 89, mưa trạch. Đôm đốp, âm trầm không gian, tại một đoạn thời khắc đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có nhỏ xíu ánh nến thanh âm tại một cỗ như có như không sát cơ bên trong thiêu đốt. Cái này, liền là trong miệng ngươi hợp tác a. Uzumaki Tamajitsu. Orochimaru ngồi tại bóng ma mặt sau, quấn đầy màu trắng băng vải khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Trầm thấp lạnh giọng nói, không giới chỉ là mở ra hiểu được chìa khóa, ta tình thế bắt buộc. Bất quá, mục đích của ta nhưng không phải chân chính gia nhập Akatsuki. Uzumaki Tamajitsu nói xong cười lạnh, đem chiếc nhẫn mang tại trong ngón tay, nói, khi mục đích của ta đạt thành, toàn bộ Akatsuki đều đem hủy diệt. Áo, là như thế này à? Như vậy, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Rửa mắt mà đợi tốt. Orochimaru nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, lập tức im lặng nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói, Uchiha sau cùng một tia huyết mạch bội phản Konoha cũng không có tại giới ninja lưu truyền. Không có gì ngoài Konoha có hạn mấy người hết sức do ngoài ý muốn. Toàn bộ ninja thế giới thậm chí Konoha đều không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Ninja đại địa, ngũ đại nước cùng tồn tại. Konoha, xa ẩn, làng sương mù, ninja làng mây, thổ ẩn ngũ đại ninja thôn uy áp giới ninja. Mà không có gì ngoài làng sương mù cô độc tại hải ngoại bên ngoài. Tại cái khác bốn nước giao tiếp chi địa, một chút lẻ tẻ tiểu quốc cũng gian nan cầu sinh. Vũ quốc. Một cái ở vào hòa quốc Konoha cùng phong quốc xa ẩn ở giữa tiểu quốc độ. Lần thứ hai giới ninja trước khi đại chiến. Từng một lần gần như vong quốc chi cảnh. Trong nước lâu dài chinh chiến không ngớt. Thẳng đến một tên ninja xuất hiện. Vũ quốc phương mới chính thức tiến nhập tương đối hòa bình thời đại. Bán thần. Salamander Hanzo. Lúc ấy giới ninja trong truyền thuyết tiếp cận nhất ninja chi thần Senju Hashirama truyền kỳ ninja. Salamander Hanzo quật khởi đem lúc ấy hỗn loạn vũ quốc trở nên tàn khốc hơn cùng tuyệt vọng. Nhưng tương tự làm cho tại trong thời gian thật ngắn quét sạch toàn bộ vũ quốc. Đem vũ quốc hỗn loạn kết thúc tại trong chiến loạn. Phía sau, Salamander Hanzo thì trở thành lúc ấy làng mưa ninja thôn thủ lĩnh. Đưa đến hôm nay. Ngoại giới đối với cái này tiểu quốc độ nhận biết cũng dừng lại tại nhiều năm trước thời gian bên trong, bởi vì hỗn loạn cùng nhỏ bé, toàn bộ giới ninja thậm chí liên quan tới cái sau một chút điểm tình báo đều khó mà thu hoạch. Đạp đạp, mấy ngày về sau, hỏa quốc bên cạnh vực, mênh mông bát ngát buồn bực trong rừng, một đạo thân mặc màu đen áo khoác, mang theo che khuất khuôn mặt mũ rộng vành bóng người chậm rãi đi ra. Rừng cây biên giới, từng tia hơi nước đang tràn ngập, mà tại xâm nhập phía trước toàn bộ trong tầm mắt, bầu trời u ám mà âm u, mảng lớn màn mưa che đậy toàn bộ thiên địa, thật sự là, ác liệt hoàn cảnh, người áo đen có chút ngẩng đầu, lộ ra một trương tuấn lãng lại lạnh lùng gương mặt, thình lình chính là Uzumaki Tamajitsu, Akatsuki, hừ, rốt cục muốn chạm mặt đâu, Rinnegan a. Có thể đem Salamander Hanzo đều đánh chết lực lượng đáng sợ. Ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu con người sâu thẳm nhìn ra xa xa. Cảm thấy suy nghĩ không ngừng trầm tư. Cho dù đối với Uchiha Obito mời mình gia nhập Akatsuki mục đích tính có minh xác phán đoán. Ở chỗ Kyuubi vấn đề bên trên song phương càng là khó mà điều giải trời sinh mâu thuẫn thể. Nhưng cái sau thái độ lại như cũ để hắn hơi nghi hoặc một chút cùng cảnh giác. Akatsuki cần Kyuubi hoàn thành cuối cùng Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Mà thân là Kyuubi nửa người Jinchuriki hắn là không thể nào để cho Kyuubi rời đi. Nếu không, dù cho giờ phút này có được Uzumaki nhất tộc tiên người huyết mạch cũng không có khả năng lại lần nữa sinh tồn được. Điểm này, không chỉ có hắn biết nói. Giấu ở Akatsuki chỗ hắc ám Uchiha Obito đồng dạng rõ ràng. Trừ phi, hắn có thể đạt tới lục đạo tiên nhân trình độ, mới có thể không nhìn vĩ thú ly thể mang tới thân thể tổn thương. Lục đạo tiên nhân. A, chung quy là không đủ thời gian a. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng nỉ non. Thân thể chậm rãi tiến nhập vũ quốc địa vực. Xoát xoát, xoát xoát, giờ phút này, xâm nhập vũ quốc trung tâm chỗ. Một tòa từ vô số sắt thép quản đạo tạo thành khu kiến trúc cô độc sừng sững tại bàng bạc trong mưa. To, nơi này, chính là vũ quốc ninja trung tâm. Làng mưa thôn, âm trầm thương khung phảng phất vĩnh hằng như thế. Liên miên mưa bụi cũng phảng phất muốn một mực hạ đến thời gian cuối cùng. Mãi mãi không ngừng, một tòa cao ngất trên sân thượng. Hai đạo thật nhỏ thân ảnh hờ hững nhìn chăm chú lên mông lung màn mưa. Mặc cho từ mưa to xâm nhuận lấy thân thể. Tiểu Nam, đối với trước đó Madara tiên sinh đề nghị hấp thu Uzumaki Tamajitsu tiến vào tổ chức người thấy. Thế nào? Đột nhiên, ngồi trên sân thượng biên giới hắc bào nam tử lạnh lùng quay đầu. Hắn có một đầu màu da cam tóc ngắn. Khuôn mặt lạnh lùng mà tái nhợt. Tại mũi cùng khóe miệng. Lỗ tai chỗ càng là quái dị cắm đầy màu đen đoản bồng. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy thất vọng đau khổ thì là cái sau con ngươi. Hiện ra màu tím nhạt lục đạo như gợn nước băng lãnh con ngươi. Lục đạo luân hồi mắt. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đặc hữu con mắt. Một cái hoang đường quyết định. Tại hắc bào nam tử bên cạnh thân. Một tên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đồng dạng thần sắc lạnh lùng cô gái tóc tím nghe vậy. Mặt không đổi sắc lạnh hừ một tiếng. Nói. Vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Uzumaki Tamajitsu đã bị phong ấn lực lượng mạnh nhất. Dựa vào bên lực lượng đủ để đem chóc nã hắn. Không sai. Bất quá. Cùng Uzumaki Tamajitsu có quá nhiều lần giao thủ đi qua Madara tiên sinh không có khả năng không? Biết đạo điểm này. Có lẽ hắn có hắn mục đích của mình. Pen. Thiên đạo Tendo. Pen nói xong. Lạnh lùng đứng người lên. Trầm thấp nói, có thể chính diện chống lại ma tượng lực lượng gia hòa. Vẫn là từ trước tới nay cái thứ nhất, lực lượng của hắn có lẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy phong ấn. Madara tiên sinh lo lắng có lẽ ở chỗ này. Bất quá, Madara tiên sinh tất càng không có cách nào chân chính sử dụng ma tượng lực lượng. Cũng không nói rõ bên lực lượng không đủ để chống lại. Thân là thần. Là không thể nào bị bất kỳ lực lượng nào vượt qua. Không sai. Pen là không thể chiến thắng. Cho nên, ta muốn đi gặp hắn một chút. Gia hỏa kia, tựa hồ đã hướng về nơi này tới. Không có chút nào che giấu a. Thiên đạo Tendo, Pen nói xong. Thân thể tựa như không có trọng lượng phiêu lơ lửng. Ánh mắt im lặng nhìn về phía phương xa. Đã tới a. Cô gái tóc tím Tiểu Nam nghe vậy. Lạnh lùng gương mặt hơi kinh hãi. Thấp giọng nói. Pen. Để cho ta đi trước dò xét một phen a. Dầm dầm. Theo Tiểu Nam nói xong. Khuôn mặt của nàng phía trên đột nhiên nhiều vô số vết rách. Sau một khắc. Cả người bỗng nhiên tản ra. Tạo thành mảng lớn trang giấy. Tại màn mưa bên trong phiêu phiêu đãng đãng thuận gió phiêu tán mà không. Theo cái sau rời đi. Thiên đạo Tendo. Bên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là đem thân thể chậm rãi hạ xuống. Tại một chỗ đen kịt chỗ lối đi dừng lại. Một lát, trong bóng tối có hai bóng người hờ hững đi ra. Màu lót đen hồng vân báo. Lạnh lùng đến cực điểm tái nhợt gương mặt. Cùng, cái kia tản ra tựa như vực sâu tử vong giống nhau lục đạo luân hồi mắt. Dạng này, như vậy đủ rồi. QB, kết thúc vào hôm nay. Ngoặc kép. Carverter, Miss Dax, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.